Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 821, C821, ngươi tiêu đời rồi. Nhìn thì giống quý phi chỉ vô tình làm hỏng cuốn sách, nhưng trong lòng Lao Phi đã xác định quý phi cố ý làm vậy. Quý phi cố tình làm hỏng cuốn sách đó. Vì quý phi chột dạ, lo sợ bị phát hiện nên mới làm đổ trà lúc này. Sau khi tiễn hết các phi tần đi, Lao Phi ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm cuốn sách nhè chữ trước mặt, nét mặt dần thay đổi. Nàng chắc chắn quý phi và Tiêu Trắc Phi là cùng một người. Nhưng tại sao? Tại sao Tiêu Trắc Phi lại đột ngột rời đi? Sau khi rời đi thì dùng thân phận mới trở về bên cạnh hoàng đế. Bên trong chắc chắn ẩn giấu bí mật nào đó. Lao Phi cố nhớ lại mọi thứ liên quan đến Tiêu Trắc Phi. Nàng nhớ nơi cuối cùng Tiêu Trắc Phi ở trước khi rời đi chính là Cung Vị Ương. Cung Vị Ương là nơi ở của hoàng đế. Thịnh Vĩnh Đế lúc đó vẫn còn sống, chính ông là người giữ Tiêu Trắc Phi trong Cung Vị Ương. Nhưng sau khi Thịnh Vĩnh Đế băng hà, Tiêu Trắc Phi cũng biến mất. Từng có người nghi ngờ hai chuyện này có mối liên quan nào đó. Nhưng vì không có chứng cứ, cộng thêm Tiêu Trắc Phi mất tích, muốn điều tra cũng không thể điều tra, nên đành phải bỏ qua chuyện này. Nếu Tiêu Trắc Phi không thẹn với lòng thì có thể đường đường chính chính trở về. Tuy nhiên Tiêu Trắc Phi lựa chọn thay đổi ngoại hình, trở lại với thân phận mới. Tiêu Trắc Phi làm như vậy, ngược lại chứng minh một điều. Tiêu Trắc Phi chột dạ. Vì chột dạ nên không dám để lộ thân phận thật sự, chỉ có thể che giấu danh tính. Một ý tưởng táo bạo dần dần nảy sinh trong đầu Lao Phi. Cái chết của Thịnh Vĩnh Đế năm đó có lẽ có liên quan đến Tiêu Trắc Phi. Giả sử cái chết của Thịnh Vĩnh Đế không phải do bệnh mà do con người gây ra, vậy thì Tiêu Trắc Phi có vai trò gì trong chuyện này? Tiêu Trắc Phi là người biết chuyện? Hay là đồng phạm? Dù là bên nào thì cũng đủ khiến quý phi không thể trở mình. Lao Phi càng nghĩ càng sợ, đồng thời sự hưng phấn thầm kín trỗi dậy. Đôi mắt nàng dần sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách nhào nát, khóe miệng từng chút nhếch lên. Ngươi tiêu đời rồi. Sau khi về cung Vân Tụ, Bảo Cầm lập tức sai người lấy y phục sạch, hầu hạ quý phi thay đồ. Nét mặt Tiêu Hề Hề vẫn bình thường, trông như không để tâm đến những gì xảy ra trong cung Yên Vũ. Tuy nhiên Bảo Cầm lại cảm thấy bất an trong lòng. Thay y phục xong, Bảo Cầm cho mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và quý phi. Bảo Cầm lo lắng hỏi nương nương, vừa nãy Lao Phi cố ý dò thám người, có phải nàng ta nghi ngờ thân phận của người không? Tiêu Hề Hề nàng ta không nghi ngờ, hẳn là nàng ta đã khẳng định thân phận của ta có vấn đề. Bảo Cầm càng lo lắng hơn vậy phải làm sao? Nếu nàng ta ra ngoài nói bậy, chẳng phải thân phận của người không giấu được nữa. Tiêu Hề Hề nàng ta nói bậy thì càng tốt, dù sao cũng không có bằng chứng xác thực, tất cả đều do nàng ta suy đoán, ta có thể đùn đẩy là nàng ta cố ý hãm hại, chỉ sợ nàng ta im lặng, chuẩn bị làm gì đó lớn hơn. Bảo Cầm hạ giọng hay là chúng ta ra tay trước? Tiêu Hề Hề vẫn nên bàn bạc với hoàng thượng trước. Nàng lại ra ngoài, ngồi xe ngựa đến ngự thư phòng. Lạc Thanh Hàn đang ở ngự thư phòng thảo luận về cải cách thuế với Lệ Khinh Ngôn. Sau quá trình điều chỉnh và hoàn thiện trong giai đoạn này, nội dung cụ thể của cải cách thuế đã được xác định. Suy cho cùng, cải cách thuế không phải chuyện nhỏ, muốn trong thời gian ngắn thực hiện trên cả nước là chuyện không thể nào, cho nên bọn họ định chọn một nơi làm thử nghiệm trước. Bọn họ suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn quận Phượng Dương. Một mặt, quận Phượng Dương cách thành Thịnh Kinh không xa, nếu xảy ra chuyện cũng tiện xử lý. Mặt khác, quận Phượng Dương vừa trải qua nạn tuyết, người dân cần được nghỉ ngơi hồi phục, sau khi thực hiện cải cách thuế, gánh nặng của họ cũng sẽ được giảm bớt, cũng xem như một mũi tên trúng hai đích. Nhưng Lạc Thanh Hàn không tin quan viên địa phương của quận Phượng Dương, hắn sợ số quan viên đó sẽ âm thầm cấu kết với các thế gia giàu có ở địa phương đào hố cho chuyện cải cách thuế. Thế nên hắn định cử một người đáng tin đến quận Phượng Dương giám sát việc thực hiện cải cách thuế của các quan viên địa phương. Lệ Khinh Ngôn chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Y chưa thành thân, cha mẹ khỏe mạnh, có người hầu chăm sóc, không cần lo lắng chuyện gì, có thể yên tâm đi làm việc ở nơi xa. Quan trọng nhất là y có thể tránh được chuyện bị ép hôn. Tuy hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã chuyển đến Thái Miếu, tạm thời không để ý đến y, nhưng y vẫn hơi sợ. Sợ một ngày nào đó hoàng đế lại đột nhiên nhắc tới chuyện hôn sự. Lúc này y chưa gặp đối tượng phù hợp, cũng không muốn bị ép hôn, dứt khoát trốn đi cho yên tĩnh. Để cho Lệ Khinh Ngôn tiện hành sự, Lạc Thanh Hàn tạm thời giao cho y chức ngự sử giám sát, như vậy y có thể danh chính ngôn thuận kiểm tra các quan viên địa phương ở quận Phượng Dương. Nghe báo quý phi tới, Lạc Thanh Hàn nói với Lệ Khinh Ngôn. Hôm nay tới đây thôi, Khanh về thu dọn đồ đạc, ngày mai khởi hành. Lệ Khinh Ngôn chấp tay nói vâng. Y rời khỏi ngự thư phòng, gặp quý phi ngoài cửa. Quý phi bận nhu quần tay rộng xanh ngọc, vạt váy kéo dài sau lưng, bộ dao bằng vàng đung đưa nhẹ nhàng hai bên tóc mai, tung lên chiếc cổ trắng nõn thon thả của nàng. Nàng khẽ cười với Lệ Khinh Ngôn. Lệ Thị Lan. Lệ Khinh Ngôn chấp tay nói vi thần bái kiến quý phi nương nương. Ánh mắt Tiêu Hề Hề dừng trên mặt y một lát, đột nhiên hỏi. Gần đây có phải Khanh định đi xa không? Lệ Khinh Ngôn hơi ngạc nhiên sao nương nương biết chuyện này. Y vừa mới quyết định đến quận Phượng Dương, ngoài hoàng đế và y thì không còn ai biết, quý phi làm sao biết được. Thật kỳ lạ. Tiêu Hề Hề không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười. Vừa lúc Thường Công Công bước ra mời nàng vào, nàng gật đầu với Lệ Khinh Ngôn rồi đi ngang qua y. Lệ Khinh Ngôn nhìn nàng bước vào ngự thư phòng, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ. Tuy chỉ gặp mặt vài lần nhưng y luôn cảm thấy vị quý phi này rất giống Tiêu Trắc Phi, không chỉ về ngoại hình mà còn ở cách nói chuyện cách cư xử. Nếu không phải Tiêu Trắc Phi trước khi đi đã nói những lời đó với y, khiến y xác nhận Tiêu Trắc Phi quả thật không còn sống, hẳn là y sẽ nghi ngờ vị quý phi này chính là Tiêu Trắc Phi. Lệ Khinh Ngôn lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ viễn vông trong đầu, sải bước xuống bậc thang. Trong ngự thư phòng, Tiêu Hề Hề ngồi xuống cạnh ngự án. Trên bàn chất đầy tấu chương, nhưng không hề bừa bộn, tất cả được sắp xếp ngay ngắn. Cũng giống như Lạc Thanh Hàn, lúc nào cũng đoan chính chỉnh tề. Bên tay Lạc Thanh Hàn cũng có một tấu chương đang mở. Hắn không đọc mà nhìn Tiêu Hề Hề hỏi. Sao nàng đột nhiên đến đây? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 822, C822, ngồi im chờ xem. Ta đến thăm chàng đó, nhân tiện nói với chàng một chuyện. Tiêu Hề Hề vừa nói vừa nhìn ngự án, phát hiện ngoài bút mực giấy nghiêng và tấu chương thì trên bàn chỉ có một tách trà. Nàng không khỏi hỏi lúc chàng làm việc không ăn vặt sao? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói không ăn. Lúc hắn còn nhỏ cũng như những đứa trẻ khác, rất thích ăn vặt nhưng Tần Hoàng hậu không cho hắn ăn. Thời gian lâu dần, hắn cũng hình thành thói quen không ăn vặt. Hiện giờ hắn đã là hoàng đế. Không ai có thể khống chế hắn nữa, hắn muốn ăn gì cũng được, nhưng hắn đã trưởng thành, từ lâu đã không còn hát am muốn ăn vặt. Tiêu Hề Hề thấy khó tin mỗi ngày chàng phải xem rất nhiều tấu chương, việc này tốn rất nhiều năng lượng tinh thần, theo lý mà nói, chàng phải dễ thấy đói mới đúng. Nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn bình tĩnh. Ta không thấy đói. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi chàng đúng là một kẻ nghiện công việc. Một cá muối không đòi hỏi chỉ ăn no chờ chết như nàng sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một kẻ tham công tiếc việc như hắn. Lạc Thanh Hàn nói đi, nàng tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hề Hề vừa nãy ta gặp Lệ Khinh Ngôn ngoài cửa, nhìn tướng mạo của y, chắc là sắp phải đi xa. Lạc Thanh Hàn không giấu nàng, nói chuyện cử Lệ Khinh Ngôn đi công tác ở quận Phượng Dương với nàng. Tiêu Hề Hề nói lần đi xa này của y sẽ gặp nguy hiểm, còn là loại nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi. Hắn lập tức nói ta gọi y về, đổi người khác đến quận Phượng Dương. Tiêu Hề Hề vội ngăn hắn lại. Đừng, dù có đổi người khác, cũng chưa chắc thoát khỏi nguy hiểm này. Hơn nữa, phúc họa đi liền với nhau, lần nguy hiểm này đối với Lệ Khinh Ngôn cũng chưa chắc xấu, có lẽ sẽ mang đến vài thay đổi tốt. Lạc Thanh Hàn nếu y chết trên đường đi thì sao? Lệ Khinh Ngôn là nhân tài hiếm có, Lạc Thanh Hàn muốn bồi dưỡng y. Không muốn y mất mạng sớm, vậy thì quá đáng tiếc. Tiêu Hề Hề cười nói ta sẽ là một tấm bùa hộ thân, chàng sai người đưa bùa hộ thân này cho Lệ Khinh Ngôn, bảo y mang nó bên mình, bùa hộ thân này có thể cứu mạng y trong thời khắc nguy cấp. Còn về khó khăn khác thì phải dựa vào bản thân y, con người phải trải qua khó khăn nguy hiểm mới có thể trưởng thành, thuận lợi quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Lạc Thanh Hàn gật đầu, đồng tình với quan điểm của nàng. Thứ hắn muốn là một cây cột có thể chống trời. Chứ không phải một đóa hoa yếu đuối gió thổi sẽ rụng, không thể thiếu sự rèn luyện cần thiết. Một tiểu thái giám bưng khay đồ ăn mới ra lò bước vào. Tiêu Hề Hề ngửi thấy mùi thơm, lập tức vẫy tay với tiểu thái giám. Nào, đặt đồ ăn ở đây. Nàng chỉ vào ngự án trước mặt. Tiểu thái giám lưỡng lự. Cung nhân hầu hạ ở ngự thư phòng đều biết hoàng đế không cho phép người nào bày đồ ăn lên ngự án. Tiểu thái giám âm thầm quan sát phản ứng của hoàng đế. Lạc Thanh Hà mặt không biểu cảm nói đây là ngự án, không phải bàn ăn, không thể đặt đồ ăn lên đây, muốn ăn thì sang bàn nhỏ bên cạnh. Tiêu Hề Hề làm mặt quỷ với hắn. Lạc Thanh Hàn thờ ơ. Tiêu Hề Hề đứng dậy, đi hai bước ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh. Tiểu thái giám lập tức đặt đồ ăn lên bàn. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa lẩm bẩm. Không biết ta bị mù mắt nào mà có thể yêu một nam nhân khó gần như chàng. Tiểu thái giám đang định đi ra nghe thấy, sợ đến mức suýt trượt chân ngã. Gan của quý phi cũng to quá rồi, sao lời gì cũng dám nói. Nàng không sợ hoàng đế nổi giận sao? Tuy nhiên, hoàng đế không có ý nổi giận. Hắn thậm chí còn chủ động giải thích. Trên ngự án toàn là tấu chương, lỡ như vướng mùi thức ăn bị người khác ngửi thấy thì sẽ khó giải thích. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, xem như chấp nhận lý do hắn đưa ra. Thấy hai người không có chuyện gì, tiểu thái giám thở phào, lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng. Tiêu Hề Hề nói hôm nay ta đến cung Yên Vũ. Lạc Thanh Hàn biết chuyện này, nàng được Lao Phi mời đến thử rượu hoa đào mang từ nhà vào cung, không chỉ có nàng mà các phi tần khác cũng được mời. Sau đó, Tiêu Hề Hề kể lại quá trình Lao Phi dò thám nàng. Đợi nàng nói xong thì ánh mắt Lạc Thanh Hàn tối sầm lại. Tại sao Lao Phi đột nhiên nghi ngờ nàng? Tiêu Hề Hề lắc đầu không biết. Nàng cũng thấy chuyện này rất lạ. Dù trước đây Lao Phi căm ghét nàng, nhưng chưa từng nghi ngờ nàng là Tiêu Trắc Phi. Bây giờ Lao Phi đột nhiên thay đổi cách nghĩ, trong chuyện này nhất định có gì mờ ám. Lạc Thanh Hàn nàng định làm gì? Tiêu Hề Hề với mức độ Lao Phi căm ghét ta, nếu nàng biết thân phận của ta, nhất định sẽ tìm cách hại ta, chàng tốt nhất nên phái người theo dõi nàng, xem tiếp theo nàng muốn làm gì. Lạc Thanh Hàn chúng ta có thể ra tay trước. Tiêu Hề Hề lắc đầu trước tiên đừng ra tay với nàng, ngồi im chờ xem. Nàng nghi ngờ có người đứng sau chuyện này. Nếu không Lao Phi sẽ không đột nhiên phát hiện ra sự thật. Nàng không biết người đứng sau đó là ai. So với Lao Phi, người đứng sau mới thật sự là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Người đó giống như quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào sẽ nổ tung. Lúc này hành động hấp tấp có thể đánh cỏ động rắn, tốt hơn hết là lấy tĩnh chế động, trước tiên xem thử mục đích của đối phương là gì, nếu may mắn có thể nhân cơ hội tìm ra kẻ đứng sau. Lạc Thanh Hà nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nói có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, tại sao nàng không muốn tiết lộ thân phận? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại ta dùng thân phận công chúa Nam Phượng trở về, lỡ như thân phận bại lộ, há chẳng phải gánh tội khi quân sao? Lạc Thanh Hàn hơi nheo mắt, ẩn ý không rõ nhìn nàng. Tiêu Hề Hề mỉm cười với hắn, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt. Lạc Thanh Hàn ta có thể biến thân phận của nàng trở lại như ban đầu. So với thân phận công chúa Nam Phượng, thân phận đích trưởng nữ của Vĩnh An Bá càng thích hợp trở thành hoàng hậu của Đại Thịnh. Tiêu Hề Hề thân phận đổi tới đổi lui phiền phức lắm, ta hiện giờ rất tốt. Lạc Thanh Hàn chỉ cần nàng đồng ý, nàng không cần nhúng tay vào chuyện gì, ta sẽ giúp nàng xử lý, đây là chuyện mà nàng chỉ cần gật đầu là được, không hề phiền phức. Tiêu Hề Hề nhìn chung quanh rồi nói với hắn bây giờ chàng rất bận, không cần phải nhọc lòng vì chút chuyện nhỏ này, thay vì lãng phí thời gian vào chuyện của ta, chàng tốt hơn nên chú tâm vào chính sự. Ta nghe nói chàng gần đây vì chuyện cải cách thuế mà bận bù đầu bù cổ, tiến triển đến đâu rồi? Có thuận lợi không? Lạc Thanh Hàn không trả lời nàng, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề bị nhìn đến mức nảy sinh chột dạ trong lòng. Nàng cúi đầu uống trà, tránh ánh mắt của hắn. Lạc Thanh Hàn bất chợt hỏi. Nàng có chuyện giấu ta phải không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 823, C823, không liên quan tới chàng. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nhịp tim nàng ngừng trong giây lát. Nhưng chốc sau đã trở lại bình thường. Nàng chớp chớp mắt, vô tội nói. Không có. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng hồi lâu. Hắn như muốn nhìn thấu tận đáy lòng nàng. Lần này Tiêu Hề Hề không tránh né, để hắn nhìn mình, tỏ vẻ rất bình tĩnh. Lạc Thanh Hàn hy vọng lần này nàng không lừa ta. Lời tuy nói rất nhẹ nhưng tim Tiêu Hề Hề như thắt lại. Những chiếc bánh ngọt thơm ngon ban đầu dường như không còn ngon nữa. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, Tiêu Hề Hề ngồi xe ngựa về cung Vân Tụ. Nàng sai người gọi Phương Thái Y. Không lâu sau, Phương Vô Tử mang theo Rương Thúc tới. Tiêu Hề Hề nằm dưới già nho ở hậu viện, phơi mình dưới nắng trời ấm áp, lấy quạt che mặt, dáng vẻ lười biếng. Lúc này dây nho đã phủ kín vàng, giữa cành và lá xanh mướt là những chùm hoa nho. Phương Vô Tửu đặt rương thuốc xuống bên cạnh, hỏi muội khó chịu ở đâu. Tiêu Hề Hề bỏ quạt xuống, ngồi dậy nhìn Phương Vô Tửu. Huynh tới rồi à, ngồi đi, ta không sao, chỉ là muốn nhờ huynh một chuyện. Phương Vô Tửu ngồi xuống bên cạnh, cung nữ lập tức bưng trà hoa cúc cẩu kỹ cho y. Tiêu Hề Hề vẫy tay ra hiệu cho mọi người đứng bên ngoài lùi về sau. Phương Vô Tửu bưng tách trà lên, nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi. Muội nói đi, muốn ta làm gì? Tiêu Hề Hề có lẽ Lao Phi biết thân phận của ta rồi. Phương Vô Tửu nheo mắt, muội muốn ta trừ khử nàng. Tiêu Hề Hề lắc đầu, huynh không cần nhúng tay vào chuyện của Lao Phi, ta đã nói chuyện này với Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng sẽ sai người để mắt tới Lao Phi. Phương Vô Tửu, vậy muội muốn ta làm gì? Tiêu Hề Hề, hôm nay Hoàng thượng đột nhiên hỏi ta vì sao không muốn khôi phục thân phận, ta không nói thật, hy vọng huynh cũng đừng nói. Phương Vô Tửu, muội định cứ giấu hắn mãi sao? Tiêu Hề Hề im lặng. Cũng xem như là nàng ngầm thừa nhận. Phương Vô Tửu, hắn không phải kẻ ngốc, dù chúng ta không nói, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tự mình phát hiện. Tiêu Hề Hề vẫn không lên tiếng. Phương Vô Tửu, muội sợ hắn biết được sự thật sẽ giận sao? Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói, ta hiểu chàng, có lẽ chàng sẽ sửng sốt, nhưng chàng sẽ không vì chuyện này mà giận ta. Phương Vô Tửu, nếu đã như vậy, muội cần gì giấu mãi? Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn quạt trong tay, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói. Nếu ta nói thật với chàng thì chẳng khác nào biến chàng thành đồng phạm. Ta không thể để chàng gánh tội danh giết cha. Chỉ cần ta không nói chàng biết, dù sau này có chuyện gì không may xảy ra thì đó cũng chỉ là lỗi của một mình ta, không liên quan tới chàng. Phương Vô Tửu ngơ ngác nhìn nàng, sau đó chậm rãi thở dài. Muội không thấy mình làm vậy quá ngốc sao? Tiêu Hề Hề, ta tin nếu đổi lại là chàng, chàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thích một người, sẽ muốn người đó sống thật tốt, không nỡ để người đó chịu một chút tổn hại nào. Phương Vô Tửu xoa xoa đầu nàng, yên lặng thở dài. Tiêu Hề Hề mong chờ nhìn y, huynh có thể giữ bí mật giúp ta được không? Phương Vô Tửu bất đắc dĩ đáp, muội là sư muội của ta, ta đương nhiên đứng về phía muội. Đây chính là đồng ý giúp nàng. Tiêu Hề Hề lập tức mỉm cười. Cảm ơn đại sư huynh. Chiều hôm đó, hoàng đế sai Tào Nặc giao 300 lượng cho Lệ Khinh Ngôn, coi như trợ cấp đi công tác. Bên cạnh tiền, còn có một tấm bùa hộ thân nhỏ. Tào Nặc nói nhỏ, tấm bùa hộ thân này là bệ hạ đặc biệt xin cho Lệ Thị Lan, nghe nói có thể đuổi tà tránh nạn, hy vọng Lệ Thị Lan có thể mang theo bên mình, đừng làm mất nó. Lệ Khinh Ngôn cảm ơn liên tục, đích thân tiễn Tào Nặc ra khỏi nhà. Lúc quay về thư phòng, y lấy lá bùa từ trong tay áo ra, nhìn dòng chữ đỏ trên bùa có hơi quen thuộc. Y tháo chiếc tui đang đeo, lấy ra một chiếc bùa may mắn. Bùa may mắn này là Tiêu Trắc Phi đưa cho y, suốt 2 năm qua y luôn mang nó bên mình, nhờ có bùa may mắn này mà cuối cùng y không xui xẻo nữa, cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. Lệ Khinh Ngôn đặt bùa hộ thân và bùa may mắn cạnh nhau, cẩn thận so sánh chữ viết trên đó, càng nhìn càng thấy giống. Lẽ nào hai tấm bùa này là cùng một người làm? Lẽ nào bùa hộ thân này là đồ do Tiêu Trắc Phi để lại cho hoàng đế? Nếu đúng là vậy, tấm bùa hộ thân này hẳn là rất quan trọng với hoàng đế, nhưng hoàng đế lại giao cho y. Lệ Khinh Ngôn vô cùng cảm động. 20 năm cuộc đời của y chìm trong xui xẻo, mãi không thăng tiến, phải đến khi gặp hoàng đế, cuộc đời y mới bắt đầu thay đổi. Ơn tri ngộ của hoàng đế, y không thể nào quên. Y quay về hướng của hoàng cung, nghiêm túc khấu đầu. Lần này đến quận Phượng Dương, vi thần nhất định không phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Ngày hôm sau, Lệ Khinh Ngôn mang theo hành lý, chính thức lên đường đến quận Phương Dương. Lần này y chỉ dẫn theo 4 tùy tùng và 1 thư đồng, 4 tùy tùng đều là người luyện võ, thân thủ rất cao, không chỉ có thể giúp đỡ một số công việc mà còn bảo đảm an toàn cho Lệ Khinh Ngôn. Trong cung Yên Vũ, Lao Phi suy nghĩ cả đêm. Sau khi nàng biết Quý Phi là Tiêu Trắc Phi, phản ứng đầu tiên của nàng là tố cáo Quý Phi. Nhưng nàng nên tố cáo với ai đây? Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu không ở trong cung, nếu muốn tố cáo, nàng chỉ có thể đến gặp Hoàng đế. Nhưng nàng không có chứng cứ. Chỉ dựa vào lời nói, Hoàng đế sẽ không tin nàng. Hoàng đế sủng ái Quý Phi như vậy, nói không chừng sẽ nghĩ nàng cố ý nói bậy, muốn hãm hại Quý Phi. Khi đó nàng sẽ mất nhiều hơn được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn cảm thấy chuyện này không nên nói ra, tốt nhất là phải để Quý Phi chính miệng thừa nhận. Chỉ cần Quý Phi tự mình thừa nhận, dù Hoàng đế có muốn bảo vệ nàng cũng không thể làm gì được. Đến lúc đó, Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt, cộng thêm tông thân Hoàng thất gây áp lực, dù Quý Phi được sủng ái đến đâu, Hoàng đế vì giữ vững ngôi vị của mình, cũng đành phải xử lý Quý Phi. Còn cụ thể phải làm thế nào? Lao Phi đã có chủ ý trong đầu. Vốn nàng muốn nhờ người bên nhà mẹ giúp, sau đó nàng nghĩ lại, với tính cách của Hoàng đế, sau khi chuyện xảy ra sẽ tra đến cùng, lỡ như lúc đó tra ra có liên quan đến Bạch Gia, đồng nghĩa nàng đã liên lụy đến nhà mẹ. Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không được liên quan đến Bạch Gia. Tốt nhất nên tìm người hoàn toàn không liên quan gì với Bạch Gia, mà thân phận đủ cao, tốt nhất là có thù với Quý Phi. Lao Phi nhanh chóng xác định mục tiêu. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 824, C824, Vật gia truyền. Mới sáng sớm, Lạc Thanh Hàn đã gọi Tiêu Hề Hề dậy. Hai người tắm rửa chải đầu xong ra ngoài thì ngoài trời cũng vừa sáng. Tiêu Hề Hề bị Lạc Thanh Hàn kéo vào long xa. Tiêu Hề Hề từng ngồi nhiều lần nên rất quen thuộc hoàn cảnh trong xe, nàng vừa vào đã trực tiếp nằm xuống, một giây chuyển sang chế độ ngủ. Lạc Thanh Hàn thuần thục vũ chăn rồi đắp cho nàng. Long xa dừng lại ngoài cổng, hội hợp với những xe khác rồi cùng rời cung. Đoàn người hùng dũng đi trên đường Chu Tước đến cổng Minh Đức rời thành Thịnh Kinh. Tiêu Hề Hề ngủ bù suốt đường đi, ngủ vô cùng ngon. Đoàn người đi khoảng 2 canh giờ mới dừng lại. Lạc Thanh Hàn gọi Tiêu Hề Hề thức dậy, dẫn nàng xuống xe. Hàng năm vào tiết xuân phân đều cử hành tế trời, Lạc Thanh Hàn mỗi năm đều tham gia, rất quen thuộc với quá trình này. Tiêu Hề Hề lần đầu tiên tham gia, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Cũng may Lạc Thanh Hàn đã nói trước với nàng toàn bộ quá trình, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn còn đặc biệt sắp xếp một thái giám có kinh nghiệm theo sau nàng, có thể tùy lúc nhắc nhở nàng nên làm gì. Hôm nay Tiêu Hề Hề mặc lễ phục của Quý Phi, váy dài đối khâm tay rộng màu đỏ, trên váy theo nhiều tầng lông công, dưới ánh mặt trời tỏa sáng, đẹp động lòng người. Hạn chế duy nhất là di chuyển bất tiện. Lạc Thanh Hàn đầu đội long quán và ngọc, mặc trường bào tay rộng màu đen, tay áo và viền áo theo hoa văn rồng bằng chỉ vàng, trông vô cùng trang trọng, có uy nghiêm của thiên tử. Lúc hắn dẫn Quý Phi xuống xe, tất cả phi tần, tông thân hoàng thất, văn võ bá quan và dân chúng đứng nhìn từ xa đều quỳ xuống, đồng thanh hô to hoàng thượng vạn tuế. Tiêu Hề Hề đang định quỳ xuống thì bị Lạc Thanh Hàn giữ lại. Nàng ngẩng đầu chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói nàng không cần quỳ trước mặt ta. Tiêu Hề Hề khẽ động lòng. Nàng nhìn theo tầm mắt của Lạc Thanh Hàn, trước mặt nàng, một nhóm người quỳ trên đất, hô to vạn tuế, âm thanh vang vọng tận trời xanh. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống chúng sinh thật sự khiến người ta nảy sinh cảm giác như cả thiên hạ nằm trong tay mình. Chẳng trách nhiều người khao khát trở thành hoàng đế đến vậy. Thử hỏi có nam nhân nào không muốn nắm quyền thiên hạ, rồi ôm mỹ nhân trong tay. Tiêu Hề Hề cảm giác được tay mình bị nam nhân bên cạnh nắm chặt hơn. Nàng vô thức liếc nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn thì thầm vào tai nàng. Ta muốn cùng nàng chia sẻ thiên hạ này. Tiêu Hề Hề cong môi cười, nụ cười rạng rỡ còn say lòng người hơn cả nắng xuân tháng 3. Nàng không biết tình cảm này liệu có thể kết thúc viên mãn hay không. Nhưng ít ra lúc này nàng đã mãn nguyện. Mọi thứ nàng làm đều xứng đáng. Nàng không hối hận. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho mọi người bình thân. Sau đó, họ bắt đầu quá trình lễ tế. Hoàng đế dẫn tông thân hoàng thất và văn võ bá quan đi canh tác đất đai. Lúc Thịnh Vĩnh đế còn tại vị, việc canh tác chỉ là vung quốc mấy cái, việc còn lại giao cho các hoàng tử. Lạc Thanh Hàn chưa có con cái, muốn lười biếng cũng không được, huống chi hắn cũng không muốn lười biếng. Dù hắn làm gì cũng phải làm thật hoàn hảo, quốc đất cũng vậy. Hoàng đế mời một lão nông đến làm mẫu, sau đó hắn dẫn dắt các tông thân và quan viên làm theo, nếu làm sai thì làm lại từ đầu. Thấy hoàng đế nghiêm túc như vậy, người phía dưới đương nhiên không dám lười biếng, tất cả đều xắn tay áo làm việc chăm chỉ. Dân chúng cách đó không xa nhìn cảnh này không khỏi thì thầm. Chủ yếu thảo luận hai chuyện. Hoàng đế bệ hạ trẻ trung đẹp trai quá. Cách quốc đất của mấy đại nhân này buồn cười quá. Quốc đất xong, hoàng đế sẽ đi vòng quanh thần ngưu, vừa đi vòng tròn vừa dùng roi quất lên người nó. Thần ngưu là một tượng đá được tạc theo hình dáng một con bò, trên tượng đá trang trí những mảnh vải nhiều màu sắc. Người ta nói nếu dùng roi quất nó vào tiết xuân phân thì đất đai sẽ trở nên màu mỡ hơn. Đi ba vòng xong, hoàng đế đưa roi cho quan viên lễ bộ bên cạnh. Dân chúng theo dõi từ xa lần lượt quỳ xuống tạ ơn. Tạ ơn hoàng đế đã cầu phúc cho bọn họ. Sau khi hoàng đế và quan viên rời đi, dân chúng nóng lòng đứng dậy, tụ tập quanh thần ngưu, tranh nhau chạm vào thần ngưu với hy vọng gặp được may mắn. Phía bên nữ quyến dễ dàng hơn nhiều. Các nàng không cần phơi nắng chịu gió, chỉ cần ngồi trong nhà đẩy đẩy khung cửi là được. Trước khi có khung cửi thì các nàng phải dệt bằng tay, bây giờ có khung cửi tiết kiệm được rất nhiều công sức. Lao Phi năm ngoái tham gia tế trời đã từng học dệt vải, hôm nay nàng làm rất quen tay. Nàng thuần thục bày khung cửi, liếc nhìn về phía Quý Phi. Đây là lần đầu tiên Quý Phi dùng khung cửi, động tác không mấy thuần thục. Bộ dạng đó lọt vào mắt Lao Phi, cảm thấy Quý Phi thật ngu ngốc. Lao Phi chủ động đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng hỏi Quý Phi nương nương, hình như người không biết dùng khung cửi, có cần thần thiếp giúp không? Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại có hơi khinh thường. Tiêu Hề Hề chỉ muốn lười biếng, nghe thấy Lao Phi nói vậy, lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Lao Phi. Vậy cô dệt thay bổn cung đi nơi khác xem thử. Nói xong nàng đi sang phòng bên cạnh. Thấy vậy, các nữ quyến khác cũng bỏ công việc của mình đi theo Quý Phi. Các nàng muốn nhân cơ hội này lấy lòng Quý Phi. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Lao Phi. Lao Phi. Khiêu khích thất bại, còn bị mọi người bỏ lại. Đây không phải kết quả nàng muốn. Phòng bên cạnh nuôi rất nhiều tằm. Các nữ quyến thấy số trùng này ít nhiều cũng có hơi sợ, chỉ có Tiêu Hề Hề chẳng những không sợ mà dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm con tằm. Lý Phi nhịn không được hỏi Quý Phi nương nương không sợ trùng sao? Tiêu Hề Hề số trùng này thật đáng yêu, nếu tẩm thêm bột mì chiên lên thì sẽ thành món ngon hiếm có gì phải sợ? Lý Phi. Lẽ ra nàng không nên nhiều chuyện. Lúc này các nữ quyến mới nhớ ra Quý Phi là người Nam Nguyệt, nơi đó không có gì nhiều, lại có rất nhiều trùng, người dân Nam Nguyệt quanh năm làm bạn với trùng, sớm đã quen rồi, làm sao sợ được. Tiêu Hề Hề gọi người phụ nữ làm nông tới hỏi thăm kỹ thuật nuôi tằm. Nàng định khi về sẽ nuôi ít tằm để thỉnh thoảng có thể ăn nhộng tằm chiên. Người phụ nữ làm nông cảm động khi thấy Quý Phi quan tâm đến nghề nuôi tằm, bà nghĩ Quý Phi tuy là nữ tử nhưng lại quan tâm đến dân chúng, quả thật là người tốt. Bà gần như dạy hết những gì bà biết về kỹ thuật nuôi tằm. Tiêu Hề Hề viết lại kỹ càng, thưởng cho người phụ nữ làm nông một nắm bạc làm học phí. Người phụ nữ làm nông vô cùng biết ơn, quyết định cất nắm bạc này làm vật gia truyền của họ. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 825, C825, chuyện này thật kỳ lạ. Sau canh tác dệt vải là tế bái tổ tiên. Mọi người vào Thái Miếu dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu đã đợi ở đây rất lâu, lúc bà thấy Hoàng đế, trên mặt không có sự tức giận sau khi trở mặt, bà vẫn giữ bộ dáng hiền từ ôn hòa thường ngày. Đầu tiên bà hỏi thăm Hoàng đế vài câu, sau đó nhận hành lễ của các phi tần. Ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu dừng trên người Quý Phi rất lâu. Tiêu Hề Hề như không nhận ra, nàng hành lễ xong thì ngoan ngoãn bước sang một bên, không nói thêm lời nào. Lao Phi vẫn âm thầm tìm cơ hội nói chuyện riêng với Thái Hoàng Thái Hậu. Đáng tiếc, xung quanh có quá nhiều người nên nàng không tìm được cơ hội. Đúng vậy, sau khi cân nhắc kỹ càng, nàng cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu là đối tượng thích hợp nhất để hợp tác. Thái Hoàng Thái Hậu thân phận cao quý, lại có thù với Quý Phi, chỉ cần bà ra tay, nhất định có thể thành công, đến lúc đó Quý Phi chắc chắn sẽ chết. Chốc sau, giờ lành mà Khâm Thiên dám chọn đã đến. Mọi người tìm chỗ đứng. Bắt đầu thực hiện nghi lễ tế trời. Quá trình nghi lễ dài dòng nhàm chán. Bài sướng với âm điệu kéo dài của quan viên lễ bộ đúng là thần khí thôi miên. Tiêu Hề Hề suýt ngủ thiếp đi. Nàng nghiến răng, vực dậy tinh thần, hoàn thành nghi lễ cùng mọi người. Lúc nghi lễ kết thúc, không chỉ Tiêu Hề Hề mà những người khác cũng lặng lẽ thở phào. Quy trình đã hoàn tất, sau đó có thể về. Lao Phi lại không muốn đi. Nàng còn chưa nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu. Thấy mọi người bắt đầu rời Thái Miếu, Lao Phi nóng lòng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng sẽ khó có thể gặp lại Thái Hoàng Thái Hậu. Lao Phi quyết định, cắn răng lao tới quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu cầu xin. Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp không yên tâm để người ở đây một mình dưỡng bệnh, thần thiếp muốn ở lại chăm sóc người, xin người toại nguyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Lao Phi. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn tối dần. Tiêu Hề Hề như nghĩ tới gì đó, khẽ cau mày. Lao Phi không quan tâm người khác nghĩ gì, nàng nhìn Thái Hoàng Thái Hậu không chớp mắt, ánh mắt cầu xin. Thái Hoàng Thái Hậu hơi ngạc nhiên. Ngày thường bà ít qua lại với phi tần trong hậu cung, không hề có quan hệ gì với Lao Phi, sao hôm nay Lao Phi lại nói vậy? Chuyện này thật kỳ lạ. Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện gì, Lao Phi không thể cầu cứu được ai, chỉ có thể tới cầu cứu bà. Từ khi rời cung, Thái Hoàng Thái Hậu như bị nhốt trong thái miếu, gần như không dò thám được tin tức bên ngoài, hơn nữa bà hoàn toàn không biết động tĩnh gần đây trong cung. Thành thật mà nói, cảm giác này khá khó chịu. Thái Hoàng Thái Hậu quyết định rất nhanh. Mặc kệ Lao Phi muốn gì, bây giờ chính là cơ hội tốt để lôi kéo nàng. Có Lao Phi làm quân cờ, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ có thể kịp thời biết được trong cung xảy ra chuyện gì, không còn mù mịt như bây giờ. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, lòng hiếu thảo này của ngươi, Ai Gia rất cảm động, nhưng ngươi tuổi còn trẻ, đáng lẽ phải ở trong cung hầu hạ hoàng đế mới phải. Lao Phi vội nói, hoàng thượng rất hiếu thảo với người, nhất định sẽ đồng ý cho thần thiếp ở lại chăm sóc người. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hoàng đế, mỉm cười hỏi. Hoàng đế thấy thế nào? Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói, Lao Phi bằng lòng ở lại chăm sóc hoàng tổ mẫu quả thật là hành động hiếu thảo đáng khen, nhưng bản thân Lao Phi sức khỏe không tốt, thường xuyên ngã bệnh, 3-4 ngày lại gọi thái y một lần, thuốc thang uống đều đặn, để nàng ở lại chăm sóc hoàng tổ mẫu có hơi không thích hợp. Lý Phi đứng gần đó xem kịch, nghe vậy suýt thì cười lớn. Lao Phi nổi tiếng là người yếu đuối, thường dùng chiêu ngã bệnh để dụ hoàng đế đến thăm mình. Không ngờ hoàng đế lại dùng chiêu này từ chối yêu cầu của Lao Phi. Nếu nàng là Lao Phi, nàng chắc sẽ nôn máu tới chết. Lao Phi quả thật suýt thì nôn máu tới chết. Nhưng nàng không thể hiện ra mặt. Nàng nóng lòng nói, qua một thời gian điều dưỡng, sức khỏe của thần thiếp đã khá hơn rất nhiều, không cần khám bệnh uống thuốc nữa, thần thiếp nhất định sẽ có thể chăm sóc tốt cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lạc Thanh Hàn thật à? Trẫm gọi Thái Y xem cho nàng, nếu Thái Y nói nàng không sao, thì nàng được phép ở lại chăm sóc Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này, hắn lại nhìn Thái Hoàng Thái Hậu hỏi. Hoàng tổ mẫu thấy thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu không tìm ra lý do gì từ chối, chỉ đành gật đầu, hoàng đế nghĩ rất chu đáo, cứ làm vậy đi. Để phòng chuyện ngoài ý muốn, lần này đi hoàng đế dẫn theo 2 thái y, một trong số đó là Phương Vô Tửu. Lạc Thanh Hàn gọi Phương Vô Tửu tới bắt mạch cho Lao Phi. Dưới ánh mắt của mọi người, Lạc Thanh Hàn không nói nhiều, chỉ thản nhiên liếc nhìn Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu đi tới trước mặt Lao Phi, cung kính nói. Mời nương nương đưa tay. Lao Phi đưa tay phải ra, nhìn chằm chằm y, nhỏ giọng nói, thái y phải bắt mạch cho cẩn thận, không được nói bậy. Những lời này chứa đựng sự cảnh cáo mãnh liệt. Phương Vô Tửu chỉ khẽ cười, giọng điệu ôn hòa. Nương nương cứ yên tâm, phi thần nhất định sẽ cẩn thận bắt mạch cho người. Y lấy khăn lụa đặt lên cổ tay Lao Phi rồi đặt ngón tay lên đó. Một lát sau, Phương Vô Tửu rút tay lại, nghiêm túc nói. Lao Phi nương nương khí huyết suy nhược, thân thể yếu ớt, nhất định phải điều dưỡng thật tốt, nếu không sẽ dễ dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn như chóng mặt, suy nhược, mất ngủ, dễ ngã bệnh, vân vân. Lao Phi mở to mắt, không tin được nhìn y sao có thể. Cách đây không lâu, Lưu Thái Y bắt mạch cho bổn cung, còn nói sức khỏe của bổn cung đã khỏi rồi. Phương Vô Tửu bình tĩnh đáp, sức khỏe của người quả thật không có gì đáng ngại, nhưng không thể làm việc quá sức, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Lao Phi còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Lạc Thanh Hàn cắt ngang. Được rồi, Thái Y đã nói vậy, Lao Phi nên an phận ở trong cung điều dưỡng sức khỏe đi, đừng ở lại đây gây phiền phức cho Hoàng Tổ Mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, thật ra Ai Gia ở đây khá buồn chán, nếu Lao Phi có thể ở lại nói chuyện với Ai Gia thì tốt biết mấy. Đôi mắt Lao Phi lập tức sáng lên. Lạc Thanh Hàn, nếu Hoàng Tổ Mẫu muốn có người nói chuyện cùng thì có thể để Lý Phi ở lại. Lý Phi nằm không trúng đạn mở to mắt. Cả người nàng viết đầy chữ từ chối. Nàng vẫn chưa viết xong chuyện của mình. Nàng còn muốn tám chuyện với Diêu Tiệp Dư. Nàng còn muốn chơi bài với Quý Phi giành lụa tinh vân. Nàng không muốn ở lại đây với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu hiển nhiên cũng không có hứng thú với Lý Phi. Bà nói thêm vài câu nhưng vẫn không thể thuyết phục hoàng đế thay đổi ý định, cuối cùng hết cách đành phải bỏ cuộc. Ánh sáng trong mắt Lao Phi tối sầm lại. Lạc Thanh Hàn dẫn mọi người rời thái miếu, ngồi xe ngựa về cung. quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 826, C826, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Sau khi mọi người đi hết, Thái Miếu yên tĩnh trở lại. Khổng Nữ Sử bưng trà nóng cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhẹ giọng hỏi. Người đã bận cả ngày, có muốn chợp mắt một lát không? Thái Hoàng Thái Hậu cởi chuỗi hạt trên cổ tay, vừa lần Phật Châu, vừa trầm ngâm nói. Ai gia đang nghĩ một chuyện. Khổng Nữ Sử thuận thế nói nếu người không chê nô tỳ ngu ngốc, người có thể nói với nô tỳ, có lẽ nô tỳ sẽ nghĩ ra cách gì đó giúp người. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn tin nàng, không do dự nói ra. Vừa nãy Lao Phi hình như có chuyện muốn nói với ai gia, nhưng bị hoàng đế ngăn cản, ngươi nghĩ Lao Phi muốn nói chuyện gì? Khổng Nữ Sử nghiêm túc suy nghĩ chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nếu không hoàng thượng sẽ không cản Lao Phi trước mặt người. Dù đã nghe quen nhưng mỗi lần nhắc tới hai từ Lao Phi, nàng có cảm giác khá vi diệu, muốn cười nhưng không thể cười. Thật ra, Thái Hoàng Thái Hậu cũng như vậy. Hai người sống mấy chục năm ở hậu cung, chưa từng thấy phong hiệu nào buồn cười như vậy. Nếu đổi lại là phi tần có da mặt mỏng, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi gặp ai, bây giờ Lao Phi còn dám ra ngoài cho thấy tâm tư của nàng kiên định đến mức nào. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói ai gia cũng cảm thấy là chuyện rất quan trọng. Nếu bà không biết thì thôi, nếu đã biết thì phải làm cho rõ ràng. Mấy chục năm kinh nghiệm sống trong cung nói bà biết, có nhiều chuyện một là không biết gì, hai là phải biết rõ ràng, đáng sợ nhất chính là biết nửa vời. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, lập tức viết một phong thư, niêm phong cẩn thận, đưa vào tay Cam Phúc. Ngươi thay ai gia đi một chuyến, đưa thư này cho trưởng công chúa Hoa An, cố gắng đừng để ai biết. Cam Phúc hai tay nhận thư, cung kính đáp vâng. Hắn cầm thư rời khỏi Thái Miếu. Để tránh người khác chú ý, Cam Phúc thay một bộ quần áo bình thường, không dẫn theo tùy tùng, một mình hành động. Lúc Cam Phúc đến tìm trưởng công chúa Hoa An, vừa lúc bắt gặp trong phủ công chúa xảy ra chút chuyện. Quản gia của phủ công chúa bảo Cam Phúc đợi ở sảnh. Trưởng công chúa điện hạ đang xử lý chút chuyện nhà, sẽ đến nhanh thôi, mời công công uống trà. Cam Phúc nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói chuyện nghe nói hạ cô nương sắp thành thân với Tĩnh Huyện Vương. Quản gia mỉm cười đáp đúng vậy, thời gian được định là tháng sau, đến lúc đó Cam công công phải tới uống một ly rượu mừng đó. Cam Phúc đương nhiên rồi, chuyện vui lớn thế này, ta nhất định phải đến chung vui. Lúc này, không khí trong phòng riêng ở hậu viện rất ngột ngạt. Trưởng công chúa Hoa An đang đau đầu vì chuyện của Lục Tâm Giao và Hạ Dịch Phi. Hạ Dịch Phi là con trai của nàng, 19 tuổi, vẻ ngoài anh tuấn. Hắn và muội muội Hạ Ngữ Nhiên có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hạ Ngữ Nhiên là người chỉ muốn bản thân vui vẻ, không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, muốn làm gì thì làm. Ngược lại, Hạ Dịch Phi lại trầm lặng hướng nội, không thích nói chuyện, không hiểu sự đời, dành cả ngày đọc sách, là mọc sách chính hiệu. Trước đây, trưởng công chúa Hoa An không nghĩ tính cách thế này là xấu, ngược lại cảm thấy rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên, nàng không ngờ được một đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại dính líu đến Lục Tâm Giao. Trước đó, trưởng công chúa Hoa An được Thái Hoàng Thái Hậu giao phó tìm hôn sự phù hợp cho Lục Tâm Giao, nàng thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của Lục Tâm Giao, cho Lục Tâm Giao ở lại phủ công chúa. Gần đây trưởng công chúa Hoa An quá bận rộn, nàng phải sắp xếp của hồi môn cho con gái Hạ Ngữ Nhiên, tìm mối tốt cho Lục Tâm Giao, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian quan tâm đến Lục Tâm Giao. Cho đến sáng nay, Hạ Dịch Phi đột nhiên đến tìm trưởng công chúa Hoa An, quỳ trước mặt nàng nói mình muốn cưới Lục Tâm Giao, xin mẫu thân thoại nguyện. Trưởng công chúa Hoa An tức giận suýt thì ngất đi. Nàng muốn tìm chồng cho Lục Tâm Giao, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Lục Tâm Giao vào nhà mình. Kế đó trưởng công chúa Hoa An gọi Lục Tâm Giao tới hỏi chuyện. Trưởng công chúa Hoa An biết con trai mình là người hướng nội, hiếm khi chủ động tiếp xúc với người khác, huống chi là một nữ tử bên ngoài, ngay cả muội muội ruột của mình còn giữ khoảng cách để tránh vượt giới hạn. Hạ Dịch Phi đột nhiên muốn cưới Lục Tâm Giao, chắc chắn là Lục Tâm Giao chủ động dụ dỗ hắn. Đối mặt với câu hỏi của trưởng công chúa Hoa An, Lục Tâm Giao mới đầu thì sửng sốt, sau đó hoảng sợ. Lục Tâm Giao thật sự không biết Hạ Dịch Phi muốn cưới mình. Từ khi nàng chuyển đến phủ công chúa, hoàn cảnh sống đã tốt hơn khi còn ở Lục gia, nhưng khó tránh cảm giác buồn khổ khi sống nhờ nhà người khác. Trưởng công chúa Hoa An bận rộn, không có thời gian quan tâm nàng, nàng cũng ngại vì chút chuyện nhỏ này mà đi quấy rầy trưởng công chúa Hoa An. Nàng không có ai tâm sự nỗi buồn trong lòng, chỉ đành nói chuyện với đàn cá chép trong hồ. Nàng tưởng xung quanh không có ai nên mới nói ra hết những lời trong lòng, không ngờ những lời này lại bị Hạ Dịch Phi tình cờ đi ngang qua nghe thấy. Kể từ đó, Lục Tâm Giao thỉnh thoảng sẽ gặp Hạ Dịch Phi. Cả hai đều không thích nói chuyện, khi gặp mặt chỉ lịch sự chào hỏi rồi đi ngang qua nhau. Giao điểm của hai người chỉ có vậy. Lục Tâm Giao không ngờ Hạ Dịch Phi sẽ đến gặp trưởng công chúa Hoa An nói là hắn muốn cưới nàng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Lục Tâm Giao cố lắm mới có thể bình tĩnh lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng biết mình không thể cứ gặp chuyện là khóc như trước. Nước mắt không giải quyết được gì cả. Lục Tâm Giao quỳ xuống, từng chữ nói. Con xem Hạ công tử như là biểu huynh, chúng con chỉ nói chuyện vài lần, chưa từng vượt quá giới hạn, chúng con trong sạch, xin trưởng công chúa Điện Hạ minh giám. Trưởng công chúa Hoa An không tin nếu hai người chỉ mới nói mấy câu, tại sao nó lại đột nhiên muốn cưới ngươi. Lục Tâm Giao nắm chặt vạt váy của trưởng công chúa Hoa An, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng run rẩy nói những gì con nói đều là sự thật, con có thể thề, nếu có câu nào giả dối, con sẽ bị sét đánh chết, không được chết yên thân. Cơn giận trong lòng trưởng công chúa Hoa An dịu đi đôi chút khi thấy Lục Tâm Giao không chớp mắt thề độc. Nhìn dáng vẻ của Lục Tâm Giao không có vẻ gì là đang nói dối. Nếu nàng đang diễn thì khả năng diễn của nàng quá giỏi. Nếu diễn giỏi vậy thì ngay từ đầu nàng có thể đã bị giữ lại trong cung, đâu cần phải rơi vào bước đường này. Nghi ngờ trong lòng trưởng công chúa Hoa An bắt đầu dao động. Lúc này Hạ Dịch Phi lên tiếng. Đúng là con và Lục cô nương chỉ nói mấy câu mà thôi, ngoài ra bọn con không có tình cảm gì cả. Trưởng công chúa Hoa An nhìn sang con trai mình, cơn giận vừa đè nén lập tức nổi lên. Nàng trầm giọng hỏi nếu đã không có tình cảm gì, sao con lại muốn cưới nàng? Con ít nhất cũng nên có một lý do ra hồn chứ. Hạ Dịch Phi hơi do dự, nhỏ giọng nói. Hôm qua con bị một người bạn kéo đi uống trà, tình cờ nghe có người bàn tán chuyện của Lục gia, còn nhắc tới Lục cô nương, lời nói rất khó nghe. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 827, C827, không được làm bậy. Lục Tâm Giao nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, ngón tay siết chặt gấu váy. Trưởng công chúa Hoa An hiển nhiên cũng nghe được vài lời đồn đãi, trong lòng hơi khó chịu. Nàng liếc nhìn Lục Tâm Giao, ho nhẹ một tiếng. Những người bên ngoài thích nói nhảm, con nghe xong thì bỏ ngoài tai, không cần để trong lòng. Hạ Dịch Phi lắc đầu, giọng điệu từ tốn. Người nói lời đó chính là thập lang của Thôi gia, chẳng phải gần đây mẫu thân đến thăm hỏi Thôi gia sao? Chắc là người muốn gả Lục cô nương cho Thôi thập lang phải không? Trưởng công chúa Hoa An không nói gì. Nói đến đây, trưởng công chúa Hoa An còn gì không hiểu nữa. Thôi thập lang đó coi thường Lục Tâm Giao, nhưng do áp lực của trưởng bối trong nhà, cả không thể từ chối hôn sự này, chỉ đành than phiền với người khác, lời nói rất khó nghe. Hạ Dịch Phi tình cờ nghe thấy, trong lòng bất bình thay cho Lục Tâm Giao, thầm nghĩ thay vì để Lục Tâm Giao gả cho một cặn bã như vậy, còn không bằng hắn cưới nàng. Lục Tâm Giao nghe vậy, hai mắt nàng đỏ lên. Nàng vốn tưởng mình sẽ như vậy cả đời, không ngờ lại có người bảo vệ nàng. Sự dịu dàng này khiến nàng cảm kích từ tận đáy lòng. Nàng không dám khóc trước mặt trưởng bối, liều mạng nuốt nước mắt vào trong, vì quá dùng sức nên cả người run rẩy. Trưởng công chúa Hoa An cũng không đành lòng. Giọng trưởng công chúa Hoa An dịu lại. Chuyện này là do ta không suy nghĩ chu đáo, không ngờ Thôi thập lang là người như vậy. Vốn tưởng Thôi gia suy tàn nhưng ít ra vẫn còn gia giáo cho tổ tiên truyền lại, dù có suy tàn đến đâu cũng sẽ không tệ. Hơn nữa, phu nhân Thôi gia cũng khá hài lòng với hôn sự này, thế nên ta muốn tác hợp cho ngươi và Thôi thập lang. Tên Thôi thập lang kia thật là, không muốn thì cứ nói thẳng. Cần gì ra ngoài bôi xấu thanh danh của ngươi? Lục Tâm Giao lắc đầu, nghẹn ngào nói không liên quan đến trưởng công chúa Điện Hạ, con sinh ra ở Lục Gia, vinh nhục của Lục Gia có quan hệ mật thiết với con, hiện giờ Lục Gia biến thành thế này, con cũng không thể mặc kệ, người bên ngoài coi thường con cũng là chuyện bình thường. Hạ Dịch Phi cau mày, không đồng ý nói. Tuy muội họ Lục nhưng muội cũng chỉ là thân nữ nhi yếu đuối, không thể can thiệp vào chuyện trong nhà, nói đến cùng muội cũng chỉ là người bị liên lụy, muội không làm gì sai. Không cần vì chuyện này mà coi thường bản thân, cứ làm chính mình là được. Đôi mắt đỏ bừng của Lục Tâm Giao ngơ ngác nhìn hắn. Ai nấy đều nói với nàng, phải cố gắng mạnh mẽ, phải gả vào nhà tốt, phải cố lấy lòng Lục gia. Hạ Dịch Phi là người duy nhất nói với nàng. Nàng không làm gì sai, không cần phải coi thường bản thân. Cứ làm chính mình là được. Chỉ mấy câu ngắn ngủi khiến tim Lục Tâm Giao đập mạnh. nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nếu là nam nhân khác nhìn thấy một cô nương xinh đẹp khóc, nhất định sẽ đưa khăn tay cho nàng, an ủi nàng. Hạ Dịch Phi chỉ cau mày nhìn nàng. Muội khóc gì chứ? Nếu muội không muốn lấy ta thì cứ việc nói ra, ta không ép muội. Không phải hắn nhất quyết phải cưới Lục Tâm Dao, mà thật ra hắn thông cảm với hoàn cảnh của cô nương này, hơn nữa bản thân hắn cũng đã đến tuổi thành hôn, dù không cưới Lục Tâm Dao cũng sẽ phải cưới một nữ tử khác. Thay vì cưới một người không quen biết, hắn thà cưới Lục Tâm Dao. Ít nhất cô nương này thành thật, không có ý xấu gì. Lục Tâm Dao vội dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Không phải muội không muốn, chỉ là. Nàng không biết phải giải thích suy nghĩ của mình lúc này thế nào, trong lòng vô cùng lo lắng. Càng lo lắng càng không nói nên lời. Thấy Lục Tâm Dao lại sắp khóc, trưởng công chúa Hoa An nhịn không được nữa, cau mày nói. Được rồi, hôn nhân không phải trò trẻ con, không phải chỉ vài câu nói của hai con mà quyết định được, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Tâm Dao, con về phòng trước đi, chuyện này không được nói bậy. Còn chuyện giữa con và Thôi Thập Lang thì con không cần lo, nếu đã biết cả là người thế nào, ta sẽ không vô lương tâm mà đẩy con vào hố lửa. Nghe câu cuối cùng, Lục Tâm Dao vô cùng cảm động. Tuy hoàn cảnh hiện giờ của nàng khó khăn nhưng nàng cũng đã gặp được rất nhiều người tốt. Hạ Dịch Phi là một, trưởng công chúa Hoa An cũng vậy. Ông trời không tệ bạc với nàng. Lục Tâm Dao rơi nước mắt nói đa tạ trưởng công chúa Điện Hạ, cũng đa tạ Hạ công tử. Nàng đứng dậy, lau nước mắt rời đi. Trưởng công chúa Hoa An nhìn con trai mình, đang định dạy một bài học vì hành sự sốc nổi thì nghe thấy giọng thị nữ ngoài cửa. Bẩm trưởng công chúa Điện Hạ, Cam công công đang ở ngoài sảnh chờ người. Trưởng công chúa Hoa An nói với Hạ Dịch Phi. Con về trước đi, gần đây không được gặp Tâm Dao, hôn sự của con, ta tự có tính toán, không được làm bậy. Hạ Dịch Phi gật đầu đã hiểu. Trưởng công chúa Hoa An đi đến sảnh. Cam Phúc đứng dậy hành lễ. Hai người trò chuyện vài câu, Cam Phúc lấy một phong thư từ trong tay áo. Thái Hoàng Thái Hậu bảo nô tài đưa cho người. Trưởng công chúa Hoa An nhận thư, Cam Phúc đứng dậy chắp tay với nàng. Nô tài phải về phục mệnh, cáo từ. Trưởng công chúa Hoa An bảo quản gia đưa Cam Phúc ra ngoài. Để tránh người khác chú ý, hai người lặng lẽ đi bằng cửa sau. Trưởng công chúa Hoa An mở phong bì, lấy thư bên trong ra, sau khi đọc nội dung bức thư thì rơi vào trầm tư. Nàng vò tờ giấy thành một quả bóng, ngâm nó vào tách trà. Đến khi trà ngấm hết chữ viết trên thư, nàng mới gọi người vào dọn dẹp tách trà. Sau khi rời khỏi Thái Miếu, Lao Phi luôn thấp thỏm bất an. Nàng cứ cảm thấy Quý Phi đã phát giác ra gì đó, lo lắng Quý Phi sẽ ra tay với nàng. Tránh rơi vào bẫy của Quý Phi, Lao Phi vừa về cung Yên Vũ đã lập tức đóng cửa, không gặp bất cứ ai. Về đêm nàng mất ngủ, trằn trọc trên giường không ngủ được. Nàng khó khăn chờ đến trời sáng. Vì ngủ không ngon giấc, tinh thần Lao Phi rất kém, cả người uể oải. Liễu Như thấy vậy, lo lắng hỏi. Trông người không khỏe lắm, có cần gọi thái y đến khám không? Lao Phi biết đây là tâm bệnh, có gọi thái y cũng vô ích. Nàng xua tay nói không cần. Một tiểu thái giám bước vào, cung kính nói. Nương nương, vừa nãy trưởng công chúa Hoa An gửi thiệp vào cung, nói là muốn vào cung thăm người. Lao Phi đưa tay nhận thiệp mở ra xem. Trên thiệp nói trưởng công chúa Hoa An biết Lao Phi gần đây không khỏe nên muốn vào cung thăm Lao Phi. Liễu Như tò mò trưởng công chúa Hoa An xưa nay không qua lại với người, sao đột nhiên muốn tới thăm người. Lao Phi đóng thiệp lại, mím môi cười. Trưởng công chúa Hoa An không có quan hệ gì với ta, nhưng có quan hệ với Thái Hoàng Thái Hậu. Hôm qua nàng vừa rời Thái Miếu, hôm nay trưởng công chúa Hoa An đã sai người đưa thiệp vào cung. Chứng tỏ Thái Hoàng Thái Hậu đã nhận thấy điều gì đó mờ ám nên muốn trưởng công chúa Hoa An vào cung tìm hiểu. Lao Phi đích thân viết thư trả lời, sai người rời cung gửi cho trưởng công chúa Hoa An. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 828, C828, Bí mật. Vì biết sẽ sớm được gặp trưởng công chúa Hoa An nên phần lớn bất an trong lòng Lao Phi đều tiêu tan. Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ làm sao thuyết phục trưởng công chúa Hoa An tin lời mình. Sáng hôm sau, trưởng công chúa Hoa An vào cung, đến cung Yên Vũ. Cổng cung Yên Vũ đóng chặt ba ngày cuối cùng cũng mở ra. Lao Phi đích thân ra ngoài nghênh đón. nàng mỉm cười mời trưởng công chúa Hoa An vào. Sau đó, nàng cho cung nhân lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Không ai biết nội dung trò chuyện bí mật của bọn họ. Trong cung Vân Tụ, Mẫn Tiệp Dư đến thỉnh an quý phi như thường lệ. Nàng mỉm cười nói. Nghe nói trưởng công chúa Hoa An sáng sớm đã vào cung. Tiêu Hề Hề vừa mới thức dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ. Nàng uể oải tựa người vào ghế sập, thản nhiên đáp ờ. Mẫn Tiệp Dư thản nhiên nói trưởng công chúa Hoa An tới thăm Lao Phi nương nương, hai người chưa từng qua lại, hôm nay không biết tại sao lại đột nhiên thân với nhau, cũng thật là hiếm thấy. Tiêu Hề Hề ngước mắt nhìn nàng. Bổn cung nghe nói mẫu thân của cô ngã bệnh, cô có muốn về nhà thăm không? Chủ đề nhảy quá nhanh là Mẫn Tiệp Dư sững sờ một lúc mới bắt kịp chủ đề, nhẹ giọng nói. Đa tạ quý phi nương nương quan tâm, sức khỏe của mẫu thân trước giờ không được tốt, là bệnh cũ thôi. Người trong nhà cũng không phái người báo thần thiếp biết chuyện này, hẳn là không đáng ngại, thần thiếp không cần phải về, lát nữa sai người gửi ít thuốc bổ về là được. Tiêu Hề Hề gật đầu tùy cô. Bị nàng cắt ngang, chủ đề về Lao Phi và trưởng công chúa Hoa An đương nhiên không còn tiếp tục được nữa. Mẫn Tiệp Dư chỉ đành đổi chủ đề, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, trầm tư nhìn bóng lưng yểu điệu rời đi của nàng. Bảo Cầm ra ngoài một lúc sau quay lại nói nhỏ. Nô tỳ Bảo Thanh Tùng ra ngoài dò hỏi, quả thật trưởng công chúa Hoa An đã đến cung Yên Vũ, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Trưởng công chúa Hoa An và Lao Phi nói chuyện riêng với nhau, trong phòng không có ai khác nên không dò hỏi được hai người họ nói những gì. Tiêu Hề Hề bắt lệch điểm quan trọng. Em làm sao dò hỏi được hai người họ nói gì? Lẽ nào em cài người vào cung Yên Vũ? Bảo Cầm mím môi cười nói thật thì các cung đều có tai mắt của chúng ta. Tiêu Hề Hề không tin được sao em làm được. Bảo Cầm thật ra rất đơn giản, ai cũng có thứ mình muốn tiền thì cho tiền, muốn quyền lực thì cho quyền lực, nếu muốn rời cung đoàn tụ với người nhà thì càng dễ hơn, hứa cho rời cung là được. Tiêu Hề Hề giơ ngón tay cái lên Bảo Cầm cô nương nhà chúng ta giỏi quá. Bảo Cầm ngượng ngùng cười nô tỳ cũng là mượn khí thế của người, nếu không phải do người được hoàng thượng sủng ái, địa vị không thể lay chuyển, những người phía dưới cũng không dễ bị mua chuộc như vậy. Nói cho cùng, người trong cung này đều nâng cao đạp thấp. Chỉ cần trong tay có quyền thế, ắt sẽ có vô số người chủ động giúp đỡ, tình nguyện đi theo. Bảo Cầm hỏi lại. Phía cung Yên Vũ có cần nghĩ cách dò hỏi lại không? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại chẳng phải không dò hỏi được sao? Bảo Cầm nhỏ giọng nói trong tình huống bình thường thì dò hỏi không được, nhưng cũng có những tình huống bất thường, thì cần phải nghe lén chẳng hạn. Tiêu Hề Hề xua tay không cần, nghe lén nguy cơ bị phát hiện quá cao, chẳng những dễ bị lộ còn đánh cỏ động rắn. Bảo Cầm cứ vậy cho qua sao? Tiêu Hề Hề phía cung Yên Vũ tạm thời để đó đi, em cho người gọi Thượng Khuê tới đây. Tuy không hiểu dụng ý của quý phi, nhưng Bảo Cầm vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng. Chẳng bao lâu Thượng Khuê đã tới. Hắn chắp tay hành lễ mạc tướng bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề ngồi thẳng lên một chút, hỏi. Phía Tô Gia sao rồi? Tô Gia là nhà mẹ của Mẫn Tiệp Dư, Ngọc Lân Vệ đang âm thầm theo dõi Tô Gia. Thỉnh thoảng sẽ sắp xếp lại thông tin thu được rồi trình lên quý phi. Cũng nhờ cách này nên Tiêu Hề Hề mới biết được mẫu thân của Mẫn Tiệp Dư ngã bệnh. Thượng Khuê thành thật trả lời vẫn như cũ, không có gì khác thường. Đã hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa tìm được gì có ích. Không nói tới Ngọc Lân Vệ, ngay cả Thượng Khuê cũng hơi thả lỏng. Tiêu Hề Hề cũng biết, ôm cây đợi thỏ không phải là cách. Nàng nói vừa nãy bổn cung nói với Mẫn Tiệp Dư chuyện mẫu thân của nàng ngã bệnh. Có lẽ nàng sẽ phát giác bổn cung đang phái người theo dõi Tô Gia, trong khoảng thời gian tới, ngươi để mắt tới nàng thật chặt, không được bỏ qua chi tiết nào. Thượng Khuê là người thông minh, nghe vậy liền hiểu, lập tức đáp lại. Mạc tướng đã hiểu. Sau khi Thượng Khuê rời đi, Tiêu Hề Hề lại trở về tư thế lười biếng. Lúc Bảo Cầm bước vào, phát hiện quý phi lại đang ngủ gật, không khỏi nhắc nhở. Người mới vừa dậy, sao lại buồn ngủ nữa rồi? Tiêu Hề Hề không mở mắt, yếu ớt nói. Ta không có buồn ngủ, ta chỉ đang điều dưỡng thân thể, dù sao bây giờ ta cũng là một quý phi yếu đuối, sơ hở là nôn máu. Bảo Cầm. Nét mặt nàng vô cảm hỏi xin hỏi quý phi nương nương yếu đuối, bữa trưa người muốn ăn gì? Tiêu Hề Hề nhanh chóng trả lời thịt kho đông pha, sườn xào chua ngọt, gà xé, nạc đùi cừu nướng thang, canh bò hầm cây, thịt heo sắc sợi, canh tam tiên, sườn heo hầm tương. thêm một bát cơm lớn. Bảo Cầm, hừ, nữ nhân. Trưởng công chúa Hoa An ở cung Yên Vũ suốt hai canh giờ. Lúc nàng rời cung Yên Vũ thì đã gần trưa. Trong nét mặt nàng vẫn như bình thường, không có nhiều thay đổi. Nàng nhấc váy ngồi vào kiệu, nói với đám thái giám đang khiêng kiệu. Rời cung. Sau khi ra khỏi hoàng cung, nàng lên xe ngựa nhà mình. Xe ngựa treo biển phủ công chúa băng qua phố lớn ngõ nhỏ, hướng về phủ công chúa. Trên đường đi ngang qua Tô Hương đường, trưởng công chúa Hoa An bảo người dừng xe. Nàng xuống xe, bước vào một quán trà gần đó. Hầu bàn thấy nàng ăn mặc trang trọng, ân cần mời nàng lên phòng riêng trên tầng 2. Trưởng công chúa Hoa An gọi ít trà bánh, ra lệnh cho thị nữ bên cạnh. Ngươi đến Tô Hương đường bên cạnh mua ít bánh mè đen và bánh hoa tươi, lát nữa mang về cho phò mã ăn thử, chàng rất thích mấy món đồ ngọt này. Thị nữ mỉm cười đáp vâng. Thị nữ rời đi không lâu, cửa phòng riêng bị gõ 3 lần. Trưởng công chúa Hoa An như biết người này là ai, cũng không hỏi đối phương là ai, đứng dậy tự mình đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa là Lạc Thanh Hàn mặc trang phục thư sinh. Theo sau hắn là Triệu Hiền ăn mặc như tùy tùng trong nhà. Trưởng công chúa Hoa An nghiêng người để hai người đi vào. Cánh cửa đóng lại. Trưởng công chúa Hoa An hành lễ với Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn trực tiếp ngồi xuống, lạnh giọng hỏi. Lao Phi đã nói gì với người? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 829, C829, khó thoát cái chết. Trưởng công chúa Hoa An nhìn đế vương trẻ tuổi trước mặt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ban đầu, khi hắn còn là một tam hoàng tử bình thường, trưởng công chúa Hoa An chỉ cảm thấy hắn có hoàn cảnh đáng thương, mất mẹ từ nhỏ, suýt chết dưới tay mẹ ruột, sau đó được giao cho hoàng hậu nuôi nấng, hoàng hậu lại không hề quan tâm đến hắn. Nàng vốn tưởng tam hoàng tử lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ rụt rè nhút nhát, không có ý kiến độc lập. Nào ngờ hắn không chỉ trở thành thái tử, còn đánh bại các huynh đệ khác, thành công kế thừa ngai vàng. Trưởng công chúa Hoa An rất giỏi phán đoán tình hình. Nàng nhìn ra được, Lạc Thanh Hàn không hề kém cỏi, phong cách hành sự của hắn thậm chí còn quyết đoán hơn cả Thịnh Vĩnh Đế, quan trọng nhất là hắn vẫn còn rất trẻ. Chống lại vị hoàng đế trẻ tuổi tài năng, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Trưởng công chúa Hoa An là con gái của Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên là gần gũi với Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng bản thân nàng cũng là mẹ, nhất định phải nghĩ đến con cái. Thế nên khi hoàng đế ngầm tỏ ý hợp tác, nàng không hề do dự chấp nhận. Nàng phải chừa đường lui cho các con mình. Sau này nếu Thái Hoàng Thái Hậu không còn, lúc hoàng đế tính nợ cũ thì hy vọng hoàng đế sẽ nhớ ân tình nàng từng giúp đỡ, không làm khó các con của nàng. Đây là yêu cầu duy nhất của nàng khi làm việc cho hoàng đế. Hoàng đế đồng ý. Hai bên đạt thành thỏa thuận. Ngoài mặt, trưởng công chúa Hoa An vẫn là người của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng nàng sẽ lén truyền tin từ phía Thái Hoàng Thái Hậu cho hoàng đế. Trưởng công chúa Hoa An muốn rót trà cho hoàng đế nhưng hoàng đế giơ tay ngăn cản. Lạc Thanh Hàn có thêm một tách trà sẽ khiến người khác nghi ngờ, cứ thế đi. Trưởng công chúa Hoa An đặt ấm trà xuống. Chuyện lần này Lao Phi nói với ta có liên quan đến Quý Phi. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên, bình tĩnh đáp nàng ta nói gì về Quý Phi. Trưởng công chúa Hoa An mím môi dưới, nhỏ giọng nói. Nàng ta nói Quý Phi thật ra chính là Tiêu Trắc Phi. Hai canh giờ trước, trong cung Yên Vũ. Lao Phi cho cung nhân lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và trưởng công chúa Hoa An. Nàng kìm nén hưng phấn trong lòng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nghe như rất vô hại. Trưởng công chúa Điện Hạ, ta biết một bí mật liên quan đến Quý Phi. Trưởng công chúa Hoa An lộ vẻ tò mò đáp lại Quý Phi làm sao? Nửa người trên của Lao Phi hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng nói. Thật ra Quý Phi và Tiêu Trắc Phi là cùng một người. Trưởng công chúa Hoa An cau mày, hiển nhiên cảm thấy lời nói của nàng thật hoang đường. Lao Phi nhìn nét mặt của trưởng công chúa Hoa An, biết đối phương đang nghĩ gì, vội nói tiếp. Ta biết người không tin, nói thật thì ta cũng hơi nghi ngờ chuyện này, cho nên ta muốn mời trưởng công chúa Điện Hạ giúp đỡ dò thám Quý Phi. Nàng biết, nếu nàng khẳng định Quý Phi là Tiêu Trắc Phi, sẽ dễ khiến trưởng công chúa Hoa An nghi ngờ. Khi bằng làm cho mọi chuyện mơ hồ một chút, chừa chỗ cho đối phương tưởng tượng, như thế càng dễ khơi dậy tò mò của trưởng công chúa Hoa An. Đúng như dự đoán, trưởng công chúa Hoa An hứng thú hơn một chút. Trưởng công chúa Hoa An tò mò hỏi ngươi muốn dò thám thế nào? Lao Phi mím môi cười, sau đó giải thích kế hoạch của mình. Thật ra, cách của ta rất đơn giản. Chỉ cần trưởng công chúa Điện Hạ tìm một người trong thành, bảo gã giả làm thám tử nước Liêu, sau đó đưa trâm vàng này cho gã để gã mang trâm vàng rời thành, trưởng công chúa Điện Hạ tìm cách nhờ người chặn gã ở cổng thành, giao gã cho Phủ Kinh Triệu. Chuyện còn lại đương nhiên sẽ do Phủ Kinh Triệu tiếp quản, chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được. Nàng vừa nói vừa lấy một trâm vàng hồ điệp trong tay áo. Trưởng công chúa Hoa An nhận trâm vàng hồ điệp, nhìn thủ công và chất lượng của chiếc trâm, nàng biết nó là vật trong cung. Cuối trâm vàng có khắc một chữ Tiêu. Nhỏ. Trưởng công chúa Hoa An ngạc nhiên hỏi đây là đồ của Tiêu Trắc Phi. Lao Phi đúng vậy. Trâm vàng này là do thái tử tặng cho Tiêu Trắc Phi, Tiêu Trắc Phi từng cài nó, rất nhiều người trong cung nhìn thấy. Sau khi Tiêu Trắc Phi đi, tất cả trang sức đều bị bỏ lại trong điện Thanh Ca. Dù hoàng thượng đã phong tỏa điện Thanh Ca, nhưng chỉ cần nghĩ cách, lấy một cây trâm vàng cũng không khó. Nàng lạnh lùng nhìn trâm vàng. Một cây trâm vàng không có giá trị bao nhiêu nhưng nó là do thái tử tặng cho Tiêu Trắc Phi, tượng trưng cho tình yêu của thái tử dành cho Tiêu Trắc Phi, làm Lao Phi khó chịu trong lòng. Thậm chí nàng còn hơi oán hận cây trâm vàng này. Trưởng công chúa Hoa An xoay trâm vàng hồ điệp trong tay, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Lao Phi. Ngươi muốn giá họa cho Tiêu Trắc Phi? Muốn vu khống Tiêu Trắc Phi cấu kết với giặc? Lao Phi cười cười, không nói gì. Xem như là ngầm thừa nhận. Trưởng công chúa Hoa An cao mày chỉ dựa vào một cây trâm vàng chưa chắc định tội được Tiêu Trắc Phi, huống chi hiện giờ không biết tung tích của nàng ta, muốn bắt nàng ta tra hỏi là chuyện không thể nào. Lao Phi trầm giọng nói. Tuy là Tiêu Trắc Phi mất tích nhưng người nhà nàng ta vẫn còn đó. Cấu kết với giặc không phải chuyện nhỏ, đối với chuyện này, trước nay hoàng thượng và triều thần luôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đến lúc đó Tiêu gia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nếu quý phi thật sự là Tiêu Trắc Phi, vì cứu người nhà, nàng ta buộc phải ra mặt chứng minh trong sạch. Một khi quý phi thừa nhận thân phận thật của mình, nghi ngờ về cái chết của Thịnh Vĩnh Đế sẽ lại dấy lên. Nếu quý phi liên quan đến cái chết của Thịnh Vĩnh Đế thật thì chắc chắn nàng ta sẽ chết. Nói cách khác, dù cuối cùng chứng minh được nàng ta không liên quan gì đến cái chết của Thịnh Vĩnh Đế, nàng ta cũng phạm tội khi quân, vẫn khó thoát cái chết. Dù thế nào đi nữa, nàng ta chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là chết. Còn Lao Phi đứng sau mọi chuyện không cần làm gì cả, chỉ cần yên lặng xem kịch hay là được. Đợi quý phi chết đi, hoàng đế chìm trong đau khổ, Lao Phi nhân cơ hội đó giành lấy trái tim của hoàng đế. Nói thật, trưởng công chúa Hoa An khá khâm phục Lao Phi, vì muốn tranh sủng mà nghĩ ra được những chuyện này. Trưởng công chúa Hoa An không khỏi hỏi. Dù quý phi không còn, hoàng đế cũng chưa chắc để ý ngươi, ngươi không sợ sôi hỏng bỏng không sao? Lao Phi mỉm cười. Giọng nói dịu dàng như thuốc độc tẩm mật, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào quyến rũ. Ngài ấy thích ai, ta sẽ giết người đó, đến cuối cùng bên cạnh ngài ấy chỉ còn một mình ta, ngoài ta ra, ngài ấy không còn lựa chọn nào khác. Trưởng công chúa Hoa An thấy rét lạnh trong lòng. Trưởng công chúa Hoa An không ngờ Lao Phi trông yếu đuối vô hại như thế nhưng lòng dạ độc ác đến vậy. Lao Phi nhẹ nhàng nói con gái của trưởng công chúa Điện Hạ vốn có tương lai tươi sáng, nhưng cũng vì quý phi mà bị tước phong hiệu. Bị ép gả cho Tĩnh Huyện Vương. Nàng còn trẻ như vậy mà nửa đời sau đã bị hủy, lẽ nào người không muốn trả thù cho con gái mình sao? Trưởng công chúa Hoa An nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã có quyết định. Được, chúng ta hợp tác. Nụ cười của Lao Phi càng sâu hơn, trong lòng đắc ý. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 830, C830, hợp tác. Trong phòng riêng của quán trà, trưởng công chúa Hoa An nói lại những lời Lao Phi đã nói, cuối cùng cảm khái nói. Ta thật không ngờ, lòng dạ Lao Phi độc ác như vậy, suýt nữa đã bị nàng ta thuyết phục. Nếu không phải nàng thỏa thuận với hoàng đế trước, có lẽ nàng sẽ hợp tác với Lao Phi để báo thù cho con gái thật, dù sao chuyện này thành công cũng không có hại gì cho nàng. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói Hạ Ngữ Nhiên tự làm tự chịu, quý phi không làm gì cả, nàng bị Hạ Ngữ Nhiên liên lụy. Trưởng công chúa Hoa An cười ngượng ta biết, chuyện này là do Ngữ Nhiên hồ đồ. Lạc Thanh Hàn nói bậy về quý phi, cố ý bôi nhọ thanh danh của quý phi, chỉ dựa vào hai tội này, trẫm đã có thể đưa Hạ Ngữ Nhiên xuống địa phủ báo danh, trẫm vì nể mặt người mới phạt nhẹ nàng ta. Sắc mặt trưởng công chúa Hoa An ngày càng ngượng ta biết, ta không có ý trách quý phi, Lao Phi cố tình ly gián, ta sẽ không mắc bẫy. Lạc Thanh Hàn nhìn chăm chăm người hiểu là được. Trưởng công chúa Hoa An không muốn tiếp tục chủ đề này, vội đổi chủ đề hỏi. Bệ hạ định xử lý Lao Phi thế nào? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại Trâm Vàng đâu? Trưởng công chúa Hoa An sửng sốt một chút, mới hiểu ra hắn đang hỏi gì, vội lấy Trâm Vàng hồ điệp được chế tác tinh xảo trong tay áo. Lạc Thanh Hàn cầm Trâm Vàng, liếc nhìn chữ Tiêu. Khắc ở cuối. Hắn nhét Trâm Vàng vào tay áo, lạnh giọng nói. Chuyện tiếp theo Trẫm sẽ xử lý ổn thỏa, người không cần lo. Trưởng công chúa Hoa An phía Thái Hoàng Thái Hậu nên ăn nói thế nào? Lạc Thanh Hàn không phải trước đó người nói Hoàng Tổ Mẫu nghi ngờ Quý Phi hạ cổ Trẫm sao? Cứ dùng lý do này trả lời bà ấy. Vâng. Thật ra trong lòng trưởng công chúa Hoa An vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng nàng biết tính cách của cháu trai mình nên không dám hỏi thêm, đành thành thật đứng dậy, cung kính tiễn hắn đi. Lúc Lạc Thanh Hàn sắp đi tới cửa, trưởng công chúa Hoa An vẫn không nhịn được gọi hắn lại. Bệ hạ, Quý Phi thật sự là Tiêu Trắc Phi sao? Lạc Thanh Hàn dừng bước, quay đầu nhìn nàng, hỏi quan trọng không? Trưởng công chúa Hoa An đương nhiên quan trọng, ban đầu Tiêu Trắc Phi đột nhiên biến mất, có người đã thầm đoán liệu nàng có liên quan gì đến cái chết của tiên đế không? Nếu Quý Phi thật sự là Tiêu Trắc Phi, vậy cái chết của tiên đế có phải còn ẩn tình? Lạc Thanh Hàn sau khi phụ hoàng băng hà, các thái y đã cẩn thận kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì. Phụ hoàng chết vì bệnh, không liên quan đến người khác. Trưởng công chúa Hoa An nếu không liên quan, tại sao Tiêu Trắc Phi đột nhiên bỏ đi? Bỏ đi thì thôi, sao lại quay về? Còn dùng thân phận mới? Rốt cuộc nàng đang che giấu điều gì? Lạc Thanh Hàn chuyện không liên quan đến người thì bớt hỏi. Trưởng công chúa Hoa An được, bệ hạ không muốn nói thì bỏ đi, nhưng có một chuyện, ta muốn bệ hạ cho ta câu trả lời chính xác. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng nói đi. Trưởng công chúa Hoa An chăm chăm nhìn hắn nếu. Ý ta là nếu cái chết của tiên đế thật sự có liên quan đến Quý Phi, người có giết nàng báo thù cho tiên đế không? Lạc Thanh Hàn. Trưởng công chúa Hoa An tại sao bệ hạ không nói gì? Lẽ nào bệ hạ còn định thả nàng đi sao? Nàng là kẻ thù giết cha của người. Vì quá kích động nên hàm răng nàng khẽ rung lên, có hơi lạc giọng. Lạc Thanh Hàn đây chỉ là suy đoán của người mà thôi. Trưởng công chúa Hoa An nhưng lỡ như là sự thật thì sao? Lạc Thanh Hàn sự thật không phải chỉ dựa vào lời người nói là xác định được, phải dựa vào chứng cứ xác thực. Trưởng công chúa Hoa An nếu sau này tìm được bằng chứng chứng minh nàng. Lạc Thanh Hàn ngắt lời nàng cô mẫu, thay vì ngồi đây suy nghĩ lung tung, chi bằng quay về nghĩ thử xem nên giải quyết chuyện con trai người và Lục Tâm Giao thế nào đi. Trưởng công chúa Hoa An sửng sốt. Phải mất một lúc nàng mới tỉnh táo lại, khó tin mở to mắt. Làm sao bệ hạ biết chuyện nhà ta? Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói thành thịnh kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Trẫm cũng biết rất nhiều chuyện. Nói xong, hắn mở cửa bước ra khỏi phòng riêng. Triệu Hiền theo sát. Trưởng công chúa Hoa An sững sờ, trong đầu toàn lời cuối cùng của hoàng đế. Nếu hoàng đế biết chuyện xảy ra ở nhà nàng, hẳn phải biết chuyện Cam Phúc lén đến gặp nàng. Nếu hôm nay nàng không chủ động kể hết mọi chuyện, có phải hoàng đế sẽ thầm quy tội biết mà không báo lên người nàng không? Nói cách khác, nếu nàng không thỏa thuận với hắn mà trực tiếp đồng ý hợp tác Lao Phi, như vậy rất có thể lúc nàng đi bước đầu tiên đã bị tai mắt của hoàng đế để ý rồi. Không thể nghĩ tiếp, càng nghĩ càng sợ. Trước đây, trưởng công chúa Hoa An chỉ nghĩ cháu trai mình trẻ tuổi tài năng. Bây giờ xem ra hắn đâu chỉ trẻ tuổi tài năng, mà là đa mưu túc trí. Lạc Thanh Hàn rời khỏi quán trà, đến Tô Hương Đường bên cạnh mua hai hộp bánh ngọt. Hắn cầm hộp bánh ngọt rồi lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi một vòng trong thành, xác định không có ai đi theo mới quay về cung. Trưởng công chúa Hoa An vừa về phủ công chúa thì biết Cam Phúc lại đến. Hôm nay Cam Phúc lại thay quần áo, trông như một thương nhân. Hắn hành lễ với trưởng công chúa Hoa An, cung kính nói. Thái Hoàng Thái Hậu sai nô tài đến hỏi, phía Lao Phi thế nào? Trưởng công chúa Hoa An nói Lao Phi nói mình phát hiện bí mật của Quý Phi, muốn dùng nó để hợp tác với Thái Hoàng Thái Hậu. Hai mắt Cam Phúc sáng lên, bí mật gì? Trưởng công chúa Hoa An nói nhỏ vài câu. Cam Phúc nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn không khỏi hỏi lại chuyện này thật sao? Trưởng công chúa Hoa An ẩn ý nói không biết thật hay giả, tóm lại Lao Phi đã nói như vậy. Cam Phúc rời khỏi phủ công chúa, nhanh chóng trở về Thái Miếu. Thái Hoàng Thái Hậu nghe Cam Phúc bẩm báo, ngạc nhiên hỏi. Lao Phi nói quý phi hạ cổ hoàng đế. Nàng có bằng chứng không? Cam Phúc trưởng công chúa điện hạ nói Lao Phi không có chứng cứ, nhưng Lao Phi có cách vạch trần quý phi, nàng ở hậu cung không được sủng ái, rất khó tạo nên sóng gió gì lớn, nên nàng muốn cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu giúp đỡ. Nghe có vẻ hợp lý, không có vấn đề gì. Thái Hoàng Thái Hậu vốn nghi ngờ quý phi hạ cổ hoàng đế, hiện giờ chuyện này đã khẳng định nghi ngờ của bà. Nhưng bà không kìm được hỏi lại Cam Phúc. Ngươi thấy chuyện hạ cổ này là thật sao? Cam Phúc cung kính nói nô tài cho rằng, nếu Lao Phi đã nói có cách vạch trần quý phi, hay là cứ làm theo cách của nàng thử xem. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến này. Dù đúng hay sai, thử trước rồi hẳn nói, nếu đúng thì tốt, nếu sai cũng không thiệt hại gì. Bà ra lệnh cho Cam Phúc. Ngày mai ngươi đến phủ công chúa một chuyến, bảo Hoa An đồng ý yêu cầu hợp tác của Lao Phi. Vâng.